Dị giới chi quang não Huy Long, Huyền Nam, góc truyện audio.com. Chấm, đây là bánh lạc mà con thích, ăn nhiều vào. Lão Bon chỉ vào miếng bánh trên bàn, có chút cảm khái nói, con vẫn ăn ít như vậy, đúng là không lớn được mà. Tiểu Ân vuốt vuốt cái bụng của mình, trong lòng cười khổ, nói thật, hắn đã ăn không ít, nhưng nhìn bộ dáng của lão Bon, dường như lão muốn mình ăn hết bánh trên bàn mới cam lòng. Nhưng cảm giác này rất tốt. Hara lẳng lặng đứng một bên, đôi mắt lộ rõ sự tò mò, ánh mắt lộ rõ vẻ sùng kính và sợ hãi. Rồi y buông thìa xuống, kỳ quái nói, Hara hôm nay rất thành thật, bình thường con giống như một con khỉ hiếu động mà. Tiểu Ân húp một bát súp, tí nữa là phun ra, thằng nhóc thông minh này có lẽ đang lo mình đánh vào mông nó, nên mới thu liễm như thế. Bon vẫy tay, Hara bước tới, đây là ca ca của con, nhanh gọi đi. Vâng, ca ca, Hara rụt rè kêu, thái độ của nó khiến hai người lão Bon kinh ngạc. Tiểu Ân ừ một tiếng, đột nhiên giơ tay ra, nắm lấy tay nó, lập tức nó thét lên một tiếng chói tai. Tiểu Ân cười nói, không tồi, rất nặng, còn nặng hơn nhiều so với ta năm đó. Nói xong liền nháy mắt với Hara, sau đó mở miệng cười. Bon thở dài một tiếng, đúng vậy, nó không giống với con khi còn bé, chỉ biết ăn mà không biết khổ, 9 tuổi còn chưa cuốc đất được. Lão híp đôi mắt lại, dường như nghĩ lại tình cảnh năm đó, lẩm bẩm, 9 tuổi, con đã biết giúp đỡ ta, đã muốn tới trang viên của kỵ sĩ, học công phu của Witter. Lá gan của Hara dường như lớn hơn, nó thoát khỏi Tiểu Ân, kêu lên, con cũng muốn học nghề rèn. Mọi người nghe xong, không nhịn được, cười phá lên, rồi y vuốt đầu nó, tự ái nói, tốt, chờ con trưởng thành, mẹ sẽ cho con học rèn, có thêm một nghề cũng tốt, con muốn đi luôn cơ. Hara đứng thẳng lên, ưỡn ngực nói, khí lực của con còn nhỏ, không được. Lão Bon cự tuyệt, rõ ràng Hara rất sợ cha, nên nó ỉu xìu xuống. Tiểu Ân mỉm cười nói, Hara, muốn làm thợ rèn, cần phải rèn luyện khí lực, muốn có khí lực thì phải ăn nhiều cơm, cho nên em phải ăn nhiều vào. Nói xong, hắn đẩy bánh lạc vào bát Hara, nhìn vẻ mặt khổ sở của Hara, trong lòng hắn thấy thú vị. Lão Bon cảm khái, hai đứa con này đều là máu thịt của lão, nhưng hai đứa mang lại những cảm giác khác nhau cho lão. Từ nhỏ Tiểu Ân đã có chủ kiến. Hễ chuyện gì nó quyết định, dù có dùng cách nào cũng không thể ngăn được nó, nhưng nó lại rất hiểu chuyện, chẳng những tự chiếu cố được cho mình, hơn nữa nhờ có nó mà cuộc sống của mình mới biến hóa khó tin như bây giờ. Còn Hara, dưới quan sát của lão, thì biểu hiện của nó tốt hơn những đứa trẻ ở trong thôn. Nhưng nếu so sánh với Tiểu Ân, chênh lệch trong đó là rất rõ ràng, chỉ là... Trong lòng lão Bon vẫn hy vọng Tiểu Ân giống Hara, như vậy cả nhà bọn họ mới có thời gian ở cùng nhau. Tiểu Ân vuốt vuốt mũi, mỉm cười với lão Bon, nếu hắn biết suy nghĩ của cha mình, chắc chắn sẽ dở khóc dở cười, cha hắn lại so sánh hắn với một đứa trẻ 9 tuổi. Chuyện này khiến người khác rất đau đầu, ngoài cửa truyền đến những tiếng huyên náo, rồi y đứng lên, nhìn ra ngoài. Khuôn mặt lộ vẻ tươi cười, nàng mở cửa ra, đón những người ở ngoài vào. Tiểu Ân nhìn kỹ, hắn nhận thức được một nửa số người đó. Đó là những người ở trong xóm nhỏ. Mặc dù lúc rời đi, Tiểu Ân mới chỉ có 15 tuổi, nhưng không thể so sánh hắn với những đứa trẻ bình thường. Cho nên hắn không xa lạ với những người này. Tiểu Ân các hạ, một lão nhân có mái đầu hoa râm, cung kính cúi đầu nói. Hoan nghênh ngài trở về. Tiểu Ân nao nao, hắn nhận ra sự cảm kích và tôn kính trong câu nói này. Đại thúc Cang, người thật khách khí. Lão Bon đứng lên, bất đắc dĩ nói, khuôn mặt già nua của Cang lộ ra nụ cười nhiệt tình. Lão gia Bon, nếu như không có Tiểu Ân các hạ, cuộc sống của chúng ta có tốt như hôm nay không? Cho nên khi nghe tin các hạ trở về, chúng ta tới đây để biểu đạt sự cảm kích của mình. Đôi mắt Tiểu Ân mở to ra, nếu như bọn họ biết mình là ma pháp sư, gọi mình một tiếng các hạ thì chả có việc gì cả. Nhưng lại gọi lão Bon là lão gia, điều này có chút kỳ quái. Đứng dậy, Tiểu Ân bắt chuyện với mọi người. Hệ ai được hắn gọi tên, đều cao hứng lên tiếng. Còn mọi người thì dùng ánh mắt hâm mộ nhìn qua, sôi động cả nửa ngày. Thì những tiếng vó ngựa từ phương xa truyền tới, hơn nữa còn tới đây rất nhanh. Tất cả mọi người cung kinh tản ra, hành lễ với người vừa đến. Ánh mắt nhạy cảm của Tiểu Ân đã sớm nhìn ra, người đến là chủ nhân của trang viện, kỵ sĩ Scott. Hiện giờ kỵ sĩ đã già hơn so với trước kia, nhưng hắn vẫn dũng mãnh, ánh mắt lấp lánh có thần, dường như có thêm vài phần uy nghiêm. Lão gia Scott, liên tiếp những tiếng nói vang lên, kỵ sĩ Scott hơi gật đầu. Sau khi xuống ngựa, kỵ sĩ giao ngựa lại cho người hầu, bước nhanh vào nhà Tiểu Ân. Mặc dù đã nhiều năm không gặp, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt và vị trí của mọi người, kỵ sĩ Scott liền nhận ra Tiểu Ân. Hắn dừng lại trước mặt Tiểu Ân mấy thước, giơ tay phải đặt lên vai trái, cung kính hành lễ kỵ sĩ trang trọng nhất nói: "Tiểu Ân các hạ, hoan nghênh ngài trở về." Những người trong thôn gồm cả lão đầu căng đều mở to hai mắt. Bọn họ đều nghe nói, con trai cả của lão Bon trở thành ma pháp sư, nghe nói nghề này cao quý như kỵ sĩ lão gia, đều có đặc quyền của quý tộc. Thậm chí còn được gọi là các hạ, nhưng bọn họ không ai nghĩ đến, kỵ sĩ Scott giống như thần linh trong lòng bọn họ lại khiêm cung. Hành lễ với Tiểu Ân, còn Tiểu Ân chỉ mỉm cười mà thôi. Chênh lệch giữa địa vị của hai người, chỉ cần không phải là người mù, thì ai cũng có thể nhìn ra. Nhất thời, ánh mắt của mỗi cá nhân lộ vẻ kinh sợ, ánh mắt nhìn Tiểu Ân càng thêm khác thường. Sau khi hành lễ xong, kỵ sĩ Scott lớn tiếng nói hai câu, đám người căng liền lui trở về. Lần này kỵ sĩ chỉ mang theo 6 binh lính và 2 người hầu kỵ sĩ. Nhưng người này đều mặc áo giáp đơn giản, tay cầm trường kiếm, mặc dù trang bị này không được Tiểu Ân để vào mắt. Nhưng bọn họ đứng trước cửa nhà Tiểu Ân, lập tức khiến mọi người càng thêm kính sợ. Tiểu Ân cau mày, nhưng lập tức giãn ra. Hắn cười hỏi, kỵ sĩ đại nhân, binh lính của ngài thông tin cho ngài rất nhanh đó, thực khiến ta kinh ngạc. Kỵ sĩ Scott có chút xấu hổ cười nói, Tiểu Ân các hạ, ta nghe được tin ngài trở về từ Winter, cho nên lập tức chạy tới đây. Lúc này Tiểu Ân mới hiểu ra, dù hai tên lính có đi báo cáo, trừ khi Scott có phong tường thuật, nếu không hắn không thể chạy tới đây trong thời gian ngắn như vậy. Tiểu Ân quay đầu, kéo tay lão Bon, hứng thú hỏi, cha, tại sao Căng Gia Gia lại gọi người là lão gia? Cha cũng trở thành quý tộc sao? Lão Bon giờ khóc giờ cười nói, quý tộc cái gì, chỉ là nhờ ơn của kỵ sĩ lão gia thôi. Nên người trong thôn mới vẽ vời ra, dì Zoe pha cho kỵ sĩ một chén trà, nói, chẳng những kỵ sĩ lão gia miễn thuế cho thôn làng lại còn đầu tư nhiều vật tư vào làng, khiến cuộc sống của mọi người tốt hơn nhiều, nên bọn họ mới gọi Bon một tiếng lão gia. Tiểu Ân hồi tưởng lại thái độ của những người đó, không khỏi mỉm cười với kỵ sĩ. Chuyện này có lẽ Scott làm chỉ để lấy lòng Tiểu Ân mà thôi. Nhưng đối với người trong thôn, thì đó lại là một ơn huệ to lớn. Nhìn khuôn mặt tươi cười của mọi người trong thôn là Tiểu Ân đã biết. Kỵ sĩ bá bá Hara có vẻ rất thân thuộc với kỵ sĩ Scott, trực tiếp nhào tới, kêu lên, con muốn cưỡi ngựa, tốt, Scott bế nó lên nói, chờ con 10 tuổi, ta sẽ tặng con một chú ngựa tốt. Trong lòng Tiểu Ân khẽ động hỏi, cha, con ngựa già đâu? Lão Bon tiếc nuối nói, đã chết, 5 năm trước nó đã bệnh chết, nó đã già rồi, không hiểu sao, trong lòng Tiểu Ân có cảm giác thê lương. Cảm giác này lần đầu tiên xuất hiện trong lòng hắn. Hara đột nhiên hỏi, kỵ sĩ bá bá, ngài và ca ca của con, ai lợi hại hơn? Kỵ sĩ Scott xấu hổ nói, tất nhiên là ca ca ngươi lợi hại hơn. Hắn là ma pháp sư tôn kính, ánh mắt của nó sáng lên. Nó ngẩng đầu nói, ca ca, em không muốn làm kỵ sĩ nữa. Em muốn giống anh, làm ma pháp sư. Ma pháp sư, sắc mặt Tiểu Ân hơi cổ quái. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Hara, Do dự một chút, hắn cười nói, tốt, sau này tiểu Hara của chúng ta sẽ là một vị ma pháp sư vĩ đại. Hara cao hứng vỗ tay, dậm chân, từ khi nó bắt đầu hiểu chuyện, tên của Tiểu Ân đã không ngừng vang lên bên tai nó. Dù là lão Bon, Zoe, thậm chí cả người cai trị trang viên, kỵ sĩ Scott, đều nhắc tới Tiểu Ân, nói ca ca của nó là một vị ma pháp sư vĩ đại. Mặc dù nó không biết, ma pháp sư là vật gì, nhưng có thể được nhiều người hâm mộ, chắc chắn là thứ tốt. Hơn nữa trong tâm linh nhỏ bé của nó đã sớm coi ca ca mình là thần tượng. Cho nên sau khi biết được thân phận của Tiểu Ân, khoảng cách giữa hai người giảm đi rất nhanh. Đám người Tiểu Ân lộ vẻ tươi cười, nhìn Hara cười, dường như mỗi người đều trẻ đi vài tuổi. Một lúc sau, mặc dù tiểu tử kia rất không muốn, nhưng vẫn bị dì Zoe lôi vào phòng ngủ. Giờ phút này, trong phòng chỉ còn lại Tiểu Ân, lão Bon, và kỵ sĩ Scott. Tiểu Ân, Hara có thể trở thành ma pháp sư sao? Lão Bon do dự một chút, dò hỏi, nghe giọng nói của phụ thân có chút lo lắng. Tiểu Ân cười nói, cha, ngài cứ yên tâm, con có biện pháp trợ giúp tiểu Hara. Hắn chuẩn bị đem một bộ phận quảng bá thể thao dạy cho đệ đệ của mình. Khi đó dù Hara có thiên phú như thế nào, cũng có thể học tập ma pháp, nhưng hiện tại tuổi của Hara còn quá nhỏ, chưa thể truyền thụ động tác này cho nó. Nếu không ngày sau nó mang đi khách tán khắp nơi, đối với Tiểu Ân mà nói, đó không phải chuyện tốt. Có lẽ, đợi Hara 18 tuổi, hắn sẽ kiến tạo một ma pháp tháp, sau đó kéo đệ đệ vào. Dù sao có hắn làm ở chỗ dựa, tốc độ tu luyện của Hara sẽ không chậm hơn người khác. Bon than nhẹ một tiếng, lão tất nhiên biết chỗ tốt khi trở thành ma pháp sư. Điểm này chỉ cần nhìn thái độ của kỵ sĩ Scott đối với gia đình mình là đủ biết. Chỉ là, hai đứa con của mình đều đi xa, đó không phải nguyện vọng của lão. Kỵ sĩ Scott hâm mộ nhìn lão Bon, bởi vì hoàn cảnh và cuộc sống khác nhau nên tầm mắt của hai người khác nhau. Nếu để kỵ sĩ Scott ngồi vào vị trí của lão Bon, chắc chắn kỵ sĩ sẽ cao hứng. Đột nhiên Tiểu Ân nhớ tới một chuyện. Khuôn mặt của hắn hiện ra một tia ngưng trọng, hỏi, kỵ sĩ Scott, chị An của nơi này có vấn đề gì không? Chị An, kỵ sĩ Scott nghi hoặc nói, chị An ở đây rất tốt, không có bất cứ vấn đề gì. Tất nhiên có vài tên cướp vặt và trộm, nhưng không gây ra vấn đề lớn. Tiểu Ân lẳng lặng nhìn hắn, dường như muốn tìm thông tin gì đó trên khuôn mặt của hắn. Nhưng một lát sau, rốt cuộc Tiểu Ân buông tha. Bởi vì ánh mắt của kỵ sĩ rất chân thành, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Tiểu Ân hỏi, nếu chị An không có vấn đề gì, tại sao sư phụ Witter lại chế tạo nhiều binh khí và áo giáp thế? À, ngài nói Witter, kỵ sĩ Scott như chút được gánh nặng, thở dài một tiếng, vừa rồi hắn còn tưởng Tiểu Ân phát hiện ra tai họa gì. Suy nghĩ cả nửa ngày, hóa ra chỉ là chuyện này. Tiểu Ân các hạ, 5 năm trước, công tước đại nhân phái một đội ngũ tới đây thăm dò. Rốt cuộc bọn họ phát hiện ra một mỏ quặng sắt to lớn. Cho nên quặng sắt mới nhiều lên, mà tên Witter lại là kẻ làm việc điên cuồng. Ngoài chế tạo nông cụ cho thôn dân ra, hắn còn tổ chức đội ngũ thợ rèn, bắt đầu chế tạo binh khí và áo giáp, hơn nữa còn bán nó cho thương nhân. Kỵ sĩ Scott mỉm cười nói. Kỳ thực, Peter làm vậy cũng không sai. Hàng năm hắn đều nộp rất nhiều thuế cho ta, vừa làm giàu cho chính mình, vừa mang lại nhiều lợi ích cho trang viên. Tiểu Ân khẽ gật đầu. Hắn nghi hoặc hỏi, công tước đại nhân thật lợi hại, làm sao ngài biết được ở đây có quặng sắt? Kỵ sĩ Scott cười cười. Tiểu Ân lẳng lặng chờ đợi. Quả nhiên, một lát sau, Scott cười ha ha, nói. Kỳ thực, lúc đầu đội ngũ đó tới đây không phải để thăm dò quặng sắt mà là vì chuyện khác. Kết quả bọn họ không nghiên cứu được chuyện đó, nhưng không nghĩ tới bọn họ lại tìm ra một mỏ quặng sắt. Tiểu Ân mỉm cười, cái này gọi là vô tâm trồng liễu. Liễu lên xanh chính là thế này. Kỵ sĩ Scott, chúc mừng ngài, Tiểu Ân chân thành nói. Có mỏ quặng sắt, trang viên sẽ giàu có lên. Đúng vậy, Scott gật đầu, ánh mắt nhìn Tiểu Ân tràn ngập cảm kích. Khom mình nói với hắn, Tiểu Ân các hạ, tất cả là do ngài trợ giúp. Nếu như không có ngài, chỉ sợ sau khi phát hiện được quặng sắt, ta không được làm lĩnh chủ ở đây. Trong lòng Tiểu Ân hiếu kỳ, hắn không nhớ mình đã trợ giúp Scott lúc nào. Kỵ sĩ Scott, ngài nói gì vậy? Scott giống như uống một chén rượu lớn, đầu nóng lên. Pháp sư Tiểu Ân, nếu như không phải ngài giúp ta nói chuyện với đại công tước, thì sớm có người thay thế địa vị của ta. Ý niệm trong đầu Tiểu Ân chuyển động, nhất thời hắn hiểu được đạo lý trong đó. Một mỏ quặng sắt có thể mang lại lợi ích to lớn cho công quốc. Nếu như phía sau Scott không có ai, thì sau khi đại công tước nghe được tin này, có 8-9 phần sẽ phái thân tín của mình tới quản lý mảnh lãnh địa này. Còn kỵ sĩ Scott, với thân phận cao cấp kỵ sĩ của hắn, chỉ cần ban cho hắn một khối lãnh địa là có thể đuổi hắn đi. Nhưng đại công tước không làm như thế, chỉ cần là người có đầu óc là có thể đoán được. Mấy năm nay, Tiểu Ân không ở bên trong công quốc, đừng nói hắn không phải là ma pháp sư chính thức của công quốc. Đối với đại công không có nhiều ảnh hưởng, dù lúc ấy hắn có ở trong công quốc, chỉ sợ cũng không có tư cách ảnh hưởng tới đại công tước. Cho nên vì Scott mà nói chuyện với đại công tước, không phải Tiểu Ân nhưng chắc chắn có quan hệ với hắn. Nếu Tiểu Ân không tính sai, chắc là sư phụ Maren ra mặt. Từ điều này có thể thấy được, mặc dù hắn đã rời khỏi công quốc Louis nhiều năm, nhưng sư phụ vẫn quan tâm tới người nhà của hắn, nhưng mặt mũi của sư phụ cũng rất lớn đó. Ngay cả đại công tước cũng phải nể mặt, thấy nụ cười cao thâm khó lường trên khuôn mặt của Tiểu Ân. Kỵ sĩ Scott càng tin mình không đoán sai, vừa nghĩ tới người trẻ tuổi trước mặt, có thể ảnh hưởng tới cả đại công tước, trong lòng của hắn thầm kêu may mắn, may mà năm đó mình đưa hắn tới thành Louis, kết bằng hữu với hắn, nếu không tiền đồ của mình đã là một mảnh ảm đạm rồi. Trong lòng Tiểu Ân đột nhiên động. Hắn hỏi, kỵ sĩ đại nhân, tại sao đại công tước lại phái người tới đây thăm dò? Trong trí nhớ của ta, chuyện này chưa bao giờ xuất hiện mà. Quả thật, từ nhỏ Tiểu Ân lớn lên ở đây. Nơi này được xưng là một thổ địa hoang vu, không có đồng ruộng màu mỡ. Đối với công quốc mà nói, hơn 10 năm trước, nơi này là một mảnh thổ địa hoang vu. Nếu như không phải đại ma pháp sư Tiffany phát minh ra một loại thực vật thần kỳ, có thể khiến ruộng đất khôi phục lại như bình thường, thì nơi này chắc chắn không có người sống. Nhưng, đời thứ hai của gia tộc Scott, cũng không phát triển được mảnh thổ địa này nhiều, cho nên đại công tước mới không chú ý tới nơi này. Khuôn mặt Scott lộ thần sắc hậm hực nói, Tiểu Ân các hạ, ngài còn nhớ. Trước khi ngài rời đi đã phát sinh thiên ngoại lưu tinh. Sao băng từ trên trời xuống? Không, vẻ mặt Tiểu Ân căng thẳng. Trong mắt hắn bắn ra một đạo tinh quang. Nhưng trong chớp mắt đạo tinh quang đã biến mất. Ngay cả Scott ngồi đối diện với hắn cũng tưởng đó chỉ là ảo giác mà thôi. Lông mày hơi nhăn lại. Dường như thì thào nói. Thiên ngoại lưu tinh, vẻ mặt hắn không hiểu chút nào. Nhưng trong lòng hắn đã sớm nổi sóng. Chuyện thiên ngoại lưu tinh, sao hắn lại không nhớ chứ? Phi thuyền UFO lao từ trên bầu trời xuống. Chúng là cơ hội lớn nhất để hắn thay đổi cuộc đời. Nếu như không phải hắn tìm được nhất hào ở đó, chắc chắn hiện tại chỉ là một nông phu theo chân lão Bon kiếm ăn trên đồng mà thôi. Nào có khả năng rèn luyện được khí lực, hơn nữa còn có cơ hội tiếp xúc với ma pháp chứ? Scott thấy thần sắc hồ nghi của Tiểu Ân, vội vàng giải thích, chính là 2 năm trước khi ngài rời đi, từ trên trời rơi xuống một khối sắt lớn, tạo nên một cái hố lớn. Tiểu Ân vỗ gáy, dường như nhớ ra, ta biết rồi, thế khối lưu tinh đó được xử trí như thế nào? Scott than nhẹ một tiếng nói, ta đã sớm trước thứ đó là điểm báo xấu, cho nên ta đã đem chôn nó đi, hơn nữa không cho người khác truyền bá đi. Nhưng có người uống rượu, sau đó nói hưu nói vượn, cuối cùng mới truyền tới tai đại công tước. Tiếp theo mọi chuyện diễn ra rất đơn giản, đại công tước tò mò, phái người đi thăm dò, nhưng cuối cùng thăm dò lưu tinh chả có kết quả gì. ngược lại lại phát hiện được một mỏ quặng sắt. Sau khi biết chuyện này, trong lòng Tiếu Ân đại động, hắn mơ hồ cảm giác, xem ra mình phải tới nơi đó một lần nữa. Ở nhà 3 ngày, Tiếu Ân cùng lão Bon, dì Zoe, sống một cuộc sống bình tĩnh nhất trong vòng 3 ngày. Sau 3 ngày, hắn đã hiểu rõ địa vị của lão Bon trong trang viên. Lão Bon tầm thường trước kia đã trở thành nhân vật số 1. Số 2, mặc dù tính cách của lão không mạnh mẽ, có chút yếu mềm, nhưng phía sau lão có kỵ sĩ Scott. Hơn nữa kỵ sĩ đại nhân vẫn an bài một đội binh lính đóng quân gần nhà lão Bon. Chỉ cần có bất cứ chuyện gì xảy ra, đội quân này sẽ nghe theo mệnh lệnh của lão. Hơn nữa, cứ cách 3 ngày, kỵ sĩ lại chạy tới đây uống rượu và nói chuyện với lão Bon. Khiến lão Bon có địa vị trí cao vô thượng trong thôn. Có thể nói, ở trong thôn, nếu như lão Bon nguyện ý, chỉ cần lão mở miệng một tiếng là có thể tùy ý đuổi một hộ gia đình đi. Trải qua mấy năm thiên vị, thôn Trang đã trở thành thôn giàu có nhất, dù so sánh với trang viện của kỵ sĩ cũng không có chút thua kém. Vô số người mới chen chân vào trong thôn, tất nhiên không ai muốn bị đuổi ra ngoài, cho nên lão Bon không mở miệng thì thôi. Một khi lão mở miệng thì lời lão chẳng khác gì chân lý. Căn bản không có ai dám phản đối. Khi Tiếu Ân hiểu được mọi chuyện, hắn không khỏi thở dài. Mặc dù nơi này không lớn, nhưng không nghi ngờ gì. Lão Bon là thổ hoàng đế ở đây. May là tính cách của vị thổ hoàng đế này không thay đổi. Trước sau vẫn thế, cho dù cả đời ăn không hết lương thực trong nhà, nhưng lão vẫn làm công việc đồng áng. Còn những chuyện khác, vị thổ hoàng đế này không để ý, rất ít vung chân múa tay với người khác. Kỳ thực Tiếu Ân rất hiểu lão Bon, nếu như bắt lão phải từ bỏ một số việc, chắc chắn không phải chuyện dễ dàng. Giống như việc hắn học tập ma pháp, nếu bắt Tiếu Ân bỏ ma pháp, chắc chắn hắn sẽ có cảm giác sống không bằng chết. 3 ngày sau, Tiếu Ân lấy cớ đi ra ngoài dạo chơi, sau đó bay tới chỗ UFO. Trên trời cao, có thể nhìn thấy toàn bộ đồng ruộng lân cận của trang viên. Trải qua một đoạn thời gian phân tích, Tiếu Ân phát hiện, diện tích của mảnh thổ địa này đang được mở rộng không ngừng. Có lẽ mấy trăm năm sau, nơi này sẽ là nơi sinh sống của rất nhiều người. Nhưng hắn không quan tâm tới điều này. Nếu như đại công tước không toàn lực ủng hộ, chỉ dựa vào kỵ sĩ Scott và những người ở đây thì ngay cả mấy trăm năm cũng chưa chắc làm được điều này. Tiếu Ân điều khiển phong tường thuật, rất nhanh tới nơi, đó là một nơi hoang vu. Hố to ngày xưa đã sớm biến mất không thấy, phòng trừng đã bị kỵ sĩ đại nhân hạ lệnh chôn đi. Mặc dù nơi này có rất nhiều dấu vết đào bới, hơn nữa còn bị móc ra, nhưng nói thật, thấy đống đổ nát này, ngay cả Tiếu Ân cũng mất đi hứng thú nghiên cứu, trách không được thành viên của đội thăm dò không phát giác ra gì. Hơn nữa còn có thời gian nhàn rỗi tìm kiếm mỏ quặng sắt. Phòng trưng bọn họ cũng chả có hứng thú gì với đống hỗn loạn này. Lắc đầu, Tiếu Ân xoay thân thể, nhìn vào đống bừa bãi. Hắn mất đi hứng thú thăm dò, song ngay khi chân hắn chạm xuống mặt đất, đột nhiên trong lòng xuất hiện cảm giác quen thuộc. Cảm giác này xuất hiện một lúc, sau đó lập tức biến mất, nhưng đủ lưu lại ấn tượng sâu sắc trong đầu của hắn. Chần chờ một chút, Tiếu Ân xoay người, cẩn thận nhìn đống bừa bãi trên mặt đất. Không hiểu sao, trong lòng của hắn có cảm giác quen thuộc, dường như không phải lần đầu tiên hắn thấy chúng nó. Bất chi bất giác, lông mày của Tiếu Ân nhíu chặt lại. Nếu như hắn không nhớ lầm, trước kia mình đã thấy những thứ này một lần. Nhưng không có cảm giác khắc sâu như vậy. Hắn mơ hồ cảm giác được, trong những thứ này, dường như ẩn chứa cơ mật quan trọng, khiến hắn khẩn trương. Hắn cân nhắc một chút, cuối cùng ngồi xuống, triệu tập toàn bộ lực lượng tinh thần. Trong nháy mắt, trường bào trên người Tiếu Ân bắt đầu run rẩy, nhấp nhô như những làn sóng, phảng phất quanh thân thể của hắn có một luồng gió quỷ dị. Tiếu Ân lẳng lặng ngồi tại chỗ. Tinh thần ý thức của hắn từ từ tản đi, là đại ma pháp sư. Phạm vi bao phủ của tinh thần ý thức hơn xa ma pháp sư bình thường. Cho nên muốn tìm một ít vật phẩm ở gần, căn bản chả khó khăn gì cả. Trong chốc lát, dù là những thứ chôn sâu trong đất, hay một ít vật phẩm tạp nham, đều hiện lên trong đầu của hắn. Khi mấy thứ này hiện lên trong đầu, ngoài ý muốn Tiểu Ân phát hiện, cảm giác đó lại quay lại. Mấy thứ này dường như không xa lạ gì với hắn, giống như chúng đã ở cùng hắn vạn năm. Cảm giác quen thuộc xuất phát từ sâu trong linh hồn của hắn. Thân thể Tiểu Ân chợt chấn động, hắn sợ cảm giác quái dị này. Hít sâu một hơi, Tiểu Ân thu hồi tinh thần ý thức, chậm rãi tự hỏi mọi chuyện. Trong lúc hoảng hốt, hắn dường như cảm giác được mình có liên lạc thần bí với mấy thứ này. Nhưng đến tột cùng là liên hệ gì thì hắn cũng không rõ. Nhưng Tiểu Ân không nghĩ mình là một thành viên của UFO. Bởi vì hắn có thể khẳng định, trước khi tới thế giới này, ở thế kỷ 21 không có khoa học kỹ thuật tiên tiến như thế này. Từ từ, suy nghĩ của Tiểu Ân dường như ngừng lại. Hắn nhìn lên trời, trong quá trình tự hỏi, hắn không phát hiện sự biến hóa về mặt thời gian. Nếu như không phải mặt trời nghiêng về phía Tây, hắn cũng không biết mình đã ngồi ở đây cả nửa ngày. Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một ý niệm. Khi còn bé mình thích ngắm mặt trời, chẳng lẽ mình chưa sửa được thói quen này? Nhìn mặt trời trên đầu, trong lòng Tiểu Ân bình tĩnh như nước, đầu hắn hiện rõ một bộ lộ tuyến ma pháp, đó là lộ tuyến đồ của phương pháp rèn luyện chất chồng. Là hạng mục cố gắng nhất của hắn trong nhất hào không gian. Nhưng ở ngoài nhất hào không gian, lần đầu tiên Tiểu Ân chính thức luyện tập nó. Rất nhanh, hắn lập tức tiến vào một cảnh giới thần bí, lộ tuyến đồ ma pháp thuần thục vận hành trong đầu của hắn. Tinh thần ý thức tự nhiên khuếch tán ra ngoài, trong phạm vi nhất định, Tiểu Ân một lần nữa cảm ứng được đống rác đó. Giờ phút này, sâu trong linh hồn của hắn dường như có một ánh sáng thần bí. Đạo ánh sáng này lúc đầu chỉ mờ mờ, chợt khuếch tán lên, hơn nữa trong nháy mắt mở rộng. Từ trong cơ thể của Tiểu Ân tràn ra, hình thành lên một đạo bạch quang quanh phạm vi mấy chục thước. Tinh thần ý thức của Tiểu Ân như bị rút ra khỏi cơ thể. Hắn lẳng lặng nhìn biến hóa bất ngờ này. Hắn biết, điểm bạch quang đó không phải tới từ thân thể của nó, mà đến từ một nơi thần bí khó lường, cũng không ai có thể hiểu một cách thấu triệt về lực lượng linh hồn bên trong đạo bạch quang. Dường như nó hình thành lên một đồ án. Tiểu Ân từng có kinh nghiệm trong nhất hào không gian, biết đồ án đó không phải thực thể, mà thông quan phương pháp hư cấu nào đó biểu hiện ra. Từ từ, Tiểu Ân nhìn thấy một tràng cảnh, những đường nét giống như những con đường quốc lộ, vắt chéo liên thông với nhau, không giống như mê cung giam người, cũng không giống như những ngõ cụt trong khu phố Bắc Kinh. Hắn mở rộng, mỗi đầu của thành thị như ràng buộc với nhau. Những con đường này, không biết cách nhau bao xa, nhưng trong linh hồn của Tiểu Ân, nó vẫn mới như cũ. Đặc biệt là ngã ba đường hẻo lánh, càng khiến hắn khó quên, bởi vì đó là nơi hắn phi thăng, rời khỏi gia đình, quê hương của mình. Giờ phút này, tràng cảnh này lại hiện lên trong trí nhớ của hắn. Trên người người chết xuất hiện một tiểu viên cầu màu trắng. Tiểu viên cầu này không vững chắc, dường như chỉ cần muốn cơn gió thổi qua là bị thổi tắt. Tâm tình của Tiểu Ân khẩn trương, trong lòng hắn liều mạng kêu gào. Đó là ta, tiểu viên cầu không ngừng bay lên cao. Độ lắc lư của nó càng ngày càng lớn, dường như lúc nào cũng bị nổ tung. Tiểu Ân ngưng thần nhìn tiểu viên cầu, nội tâm hắn khẩn trương vạn phần. Hắn có dự cảm, cuối cùng tiểu viên cầu này sẽ bình an vô sự. Rốt cuộc tiểu viên cầu ương ngạnh cố gắng. Nó càng ngày càng bay lên cao, dường như bay ra khỏi tầng khí quyển của trái đất. Hắn phảng phất biến thành tiểu viên cầu. Từ góc độ này có thể thấy được sự vĩ đại của sinh mạng trên trái đất. Nhìn vòng tròn vĩ đại quay, thậm chí suy nghĩ của Tiểu Ân ngừng lại. Sâu trong nội tâm của hắn có vô vàn nghi vấn. Mình đến từ nơi nào? Đột nhiên tiểu viên cầu dừng lại. Một lực hút xuất hiện quanh người nó. Tiểu viên cầu giãy giụa, muốn thoát khỏi luồng hấp lư xê này. Nhưng lực hút đó quá cường đại. Căn bản nó không thể kháng cự được. Cho nên nó bị hút vào một địa phương thần bí. cách chương.